Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 150, ngày đầu phòng bán vé quán quân. 3/6. Ha ha, thật không nghĩ tới Thẩm Minh diễn hài kịch cũng rất thú vị. Lệ Á Thiên Hạ đẹp nhất. 2. Ngươi nói cuối cùng phần cuối. Cốc Tiểu Tiêu cùng Lục Minh A đồng thời sao? Tan cuộc lúc, khán giả túm năm tụng ba đi hướng ra. Đàm luận vẫn cứ là bạn cùng phòng vượt thời gian. Thậm chí có chút người ước định ngày mai lại đến hai soạt. Khán giả tâm thái rất đơn giản, cũng không muốn truy cầu cái gì cao cấp hài kịch, chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy một bộ dụng tâm. Lại không tính quá kém quốc sản điện ảnh, người chỉ cần thấy được đánh nào đó IP cờ hiệu bắt đầu dùng lại là một nhóm lưu lượng minh tinh, vậy cũng chờ đến xem. Chỉ định không phải hy vọng điện ảnh bản thân kiếm tiền. Bạn cùng phòng vượt thời gian đương nhiên là rất dụng tâm điện ảnh. Kỳ thực dụng tâm điện ảnh có thể nhìn ra tình tiết hợp lý, cấu tứ mới mẻ độc đáo, diễn kỹ online, chi tiết nhỏ đúng chỗ, toàn thể tiết tấu vui vẻ, cười điểm dày đặc mà không đầy mỡ, đều là phi thường hàng ngày hóa, mà rất phù hợp nhân vật tính cách giả thiết. Cố sự nhìn xuống đến rất hoàn chỉnh, không có đột ngột kéo dài địa phương, tình cảm tự sự cùng tình tiết tự sự dung hợp lại cùng nhau. Tình tiết kéo tâm tình, tâm tình cảm hóa tình tiết, người xem nhập hí, được lợi từ Tô Luân chọn dùng vòng khép kín sáng tác dòng suy nghĩ. Chính là hai đoạn này cố sự có một cái đạo cụ hạt nhân. Móc chìa khóa, 1999 Lục Minh, thuần phát thiện lương đáng yêu, 2018 lại là giỏi về tâm kế. Âm u, thậm chí lạnh lùng, như vậy chuyển biến nhất định là có nguyên nhân. Quả nhiên, để 1999 Lục Minh được tài chính, đi lên nhân sinh đỉnh phong người xấu kia, lịch sử tái diễn, hắn đánh ngất Cốc Tiểu Tiêu cha. Rót hắn rượu, để Lục Minh lái xe mang theo hắn, cưỡng bức Lục Minh vì hắn giết người miệng kín như bưng. Nhưng lần này xuất hiện bất ngờ, là Cốc Tiểu Tiêu xuất hiện, là móc chìa khóa để Lục Minh nhớ tới. Người này là phụ thân của Cốc Tiểu Tiêu. Thế là, lịch sử bị sửa, hắn đánh ngã người xấu, cứu Cốc Tiểu Tiêu cha, không có dùng sức quá mạnh cảm giác. Vừa đúng hàng ngày chọc cười, hài kịch hiệu quả sản sinh tự nhân vật quan hệ cùng chuyển động cùng nhau, mà không phải vì chọc cười mà chọc cười, không có mạnh mẽ xây mạng lưới dùng từ. Mấy năm qua quốc sản hài kịch, cũng không biết có phải là biên kịch đồ bớt việc, nhất định phải thêm mạng lưới dùng từ, cho khán giả mang đến cực đại không hợp cảm. Quan trọng nhất chính là đang đeo đuổi danh lợi cùng tiền tài vòng điện ảnh, có rất ít như thế dụng tâm đạo diễn. Sự thực chứng minh, chỉ cần dụng tâm, coi như là nát phố lớn đề tài, cũng có thể đập rất ưu tú. Ta cảm thấy những kia đánh tiền nhiệm, tình cảm loại hình vòng tiền tác phẩm đều hẳn là thật tốt học tập một hồi. Phim tình yêu không cần chỉnh phức tạp như thế, cũng chỉ đập ái tình là tốt rồi. Một bộ hoàn thành độ rất cao thương mại tiểu phẩm, trôi chảy tính cân đối tính gồm nhiều mặt, giá trị quan trên cao hơn quốc sản điện ảnh giá trị bình quân. Ở xa vào quá khứ cùng căm ghét hiện tại ở giữa. Lựa chọn điều hòa, uốn nắn làm lại, quốc sản ái tình hài kịch chỉ cần tình tiết không kém trí. Nhân vật chính không chiêu phiền, khán giả liền vẫn là thích xem a. Ta đánh cược một bao spicy chip. Bạn cùng phòng vượt thời gian. Phòng bán vé nhất định có thể vượt qua. Chúng ta của sau này. Đây là trên mạng đánh giá. Các truyền thông lớn trang báo đã biến thành Thẩm Minh nổ đỗi một số điện ảnh trọng marketing. Không nặng chất lượng. Hoặc là cái gì? Bạn cùng phòng vượt thời gian. Kêu gào. Chúng ta của sau này. Thật không kêu gào. Nhân ra. Chúng ta của sau này. trước chiếu phim, một đống hô muốn cứu vớt quốc sản điện ảnh đạo diễn dồn dập, chảy nước mắt đề cử. Đến, bạn cùng phòng vượt thời gian, ít ỏi người đề cử. Hơn nữa đa số là các diễn viên bằng hữu. Vì sao? Bởi vì tuyên truyền phương không trả thù lao a. Tiền đúng chỗ, đừng nói, chúng ta của sau này, chính là pháo đài Thượng Hải, đều có thể khen ra một đóa hoa. Đặc hiệu có thể so với Hollywood. Hiện trường khán giả nhìn ra lau nước mắt. Tiểu Lộc diễn kỹ rất tốt, hàm ở trong đó tình cảm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Diễn xuất một loại cảnh giới rất cao. Đối cái này điện ảnh chờ mong rất lâu. Bây giờ nhìn, không uổng công đời này, đều là muốn vừa lúc cơm. Ngươi trả tiền, lời ta nói, ngươi mua ta quan tâm độ, ta bán đi ta quyền lên tiếng. Đến mức nghệ thuật truy cầu, cá nhân thẩm mỹ cái gì, có thể ăn sao? Từ Tranh là một marketing cao thủ. Thật, bạn cùng phòng vượt thời gian, ngày chiếu phim ngày thứ nhất, hắn liền giảm giá 2%. Nói cách khác, điện ảnh này viện tuyến chia so với bình thường điện ảnh nhiều 2%. Vậy chỉ cần điện ảnh danh tiếng không sai, mặt viện tuyến ở xếp phim thời điểm mà nhất định sẽ hơi thiên vị trọng một điểm. Chớ xem thường xếp phim, hoàng kim buổi diễn, nhiều một hồi đều có thể ảnh hưởng đến đại cách cục. Bạn cùng phòng vượt thời gian, thật phát hòa, ngày đầu phòng bán vé trực tiếp đem Avenger 3 đặt dưới thân, đơn ngày bắt 82 triệu phòng bán vé thành tích. Đương nhiên, số liệu này xem ra không cao lắm. Tết xuân đương mấy bộ tảng lớn, ngày đầu thậm chí có phá 500 triệu tồn tại. Liền, chúng ta của sau này, ngày đầu phòng bán vé đều có 280 triệu. Thế nhưng lực áp Avenger 3, 2, 300 triệu USD đại chế tác, bạn cùng phòng vượt thời gian, đây, chỉ có 30 triệu. Danh tiếng phương diện, bạn cùng phòng vượt thời gian, ngày đầu đa bần cho điểm là 7.4 phân, vẫn là không sánh được. Chúng ta của sau này, nhân ra chiếu phim ngày đầu 7.9 phân, sau đó, thời gian nửa ngày liền rơi xuống 7.0 phân, ngày thứ hai là 6.6 phân, ngoặc kép, bạn cùng phòng vượt thời gian, đem Avenger 3. Dồn xuống đầu bảng, ban đầu thật không ngờ tới. Phòng bán vé hắc mã, bạn cùng phòng vượt thời gian. Ngày đầu toàn thắng, Avenger 3, ngoặc kép, bạn cùng phòng vượt thời gian. Khả năng là năm nay tốt nhất phim tình yêu. Đánh thắng, Avenger 3, một đống marketing số, còn có đã bị tốt thông cáo bắt đầu tuyên truyền rồi. Kỳ thực. Từ phòng bán vé giảm mức độ đến nhìn, Avenger 3, cuối tuần đầu 1.3 tỷ, tuần kế không tới 600 triệu, rất điển hình fan hướng điện ảnh giảm mức độ. Đương nhiên, tổng phòng bán vé khẳng định không so được, nhân ra cuối tuần đầu 1.3 tỷ, bạn cùng phòng vượt thời gian, mới bắt đầu lúc trước mục tiêu là bao nhiêu? 200 triệu phòng bán vé, 12 giờ. Ngày đầu phòng bán vé số liệu ra lò, thẩm minh đoạn một tấm đào phiếu phòng bán vé số liệu đồ. Sau đó viết nói, thật nhiều người hỏi ta Lục Minh cùng Cốc Tiểu Tiêu sau đó làm sao. Ta kỳ thực cùng Tô Luân còn có Lệ Á A Di đều nói quá tục tập làm sao đập. Các ngươi muốn nghe sao? Dưới đáy fan phẫn nộ, ngươi muốn chết sao? Lệ Á A Di, đại 13 tuổi. Gọi A-di rất tốt. Đáng thương Lệ Á, một giây trước, lão nương thiên hạ đẹp nhất. Một giây sau bị hợp tác nam diễn viên xưng là A-di. Một lát sau, Lệ Á hồi phục, cho người 5 giây cắt bỏ đoạn văn này. Ta cải một hồi, thẩm minh dây túng, đem Lệ Á A-di đổi thành đại muội tử. Lại sau đó đồng Lệ Á cũng phát một tấm WeChat vòng bằng hữu screenshot. Phát sốt 39, 2 độ, Omega, một đống bạn tốt hồi phục đều là đi bệnh viện nhìn một chút, hoặc là nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Sau đó Thẩm Minh hồi phục, lợi hại, nhưng vẫn là không sánh được ta. Ta kỷ lục cao nhất 39.8 độ tương đương, bạn trên mạng trực tiếp xôi trào rồi. Này sợ không phải người ngu đi, lại như thế an ủi nữ sinh. Nữ thần thật đáng thương, phát sốt số ghi đều phải bị người áp. Thực trùy, sắt thép chai thẳng, mọi người đều rất sung sướng. Sau đó Thẩm Minh đem mình chuẩn bị kỹ càng tục tập lấy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.